Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, bãi. Con đường tu luyện, trước ngưng huyết sau tụ nguyên, ngự hồn đỉnh phong có thể hóa linh. Lời đơn giản này, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, đều là ai ai cũng biết. Thế nhưng là, tại mảnh đại lục này, đám người cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là hóa linh cảnh đã đạt đến tu luyện bình cảnh. Muốn lại đột phá tiếp, chỉ có bước vào thông thiên hải nội hải, mới có thể có một tia hy vọng. Thế nhưng là, để tất cả Bắc vực người không có nghĩ tới là, hôm nay chiến tranh, vậy mà xuất hiện một vị phong thiên cảnh cường giả. Tất cả mọi người hai mắt đều kinh hãi nhìn qua cái kia không đáng chú ý lão giả. Não hải giống như nhấc lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh yên tĩnh. Đi theo liền có một cỗ trước nay chưa có tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Phong thiên cảnh? Cái này sao có thể? Bắc vực tất cả mọi người. Tất cả đều kinh hô một tiếng. Căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Phong thiên cảnh cường giả, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục cũng không từng nghe tới. Bây giờ vậy mà xuất hiện, sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, Bắc vực người trong lòng chính là dâng lên vẻ tuyệt vọng. Cho dù là phong thiên cảnh cường giả không xuất thủ, vẻn vẹn khí tức kia chính là làm cho tất cả mọi người thăng không dậy nổi ý niệm chống cự tới. Liền xem như Dương Trần, nhìn thấy một màn này, con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt triệt để biến hóa. Hắn mặc dù đã sớm dự liệu được, huyết linh phủ thực lực cường hãn, bởi vậy hắn cố ý thông qua động thiên chi bảo khảo nghiệm, đạt được cực phẩm địa bảo đến ứng đối việc này. Nhưng Dương Trần nghìn tính vạn tính, lại là không có tính tới. Huyết linh phủ lại có thể tìm đến một vị phong thiên cảnh cường giả. Cơ hồ là tại vị này phong thiên cảnh cường giả xuất hiện sát na, Dương Trần liền cảm nhận được, chính mình đã mất đi cùng động thiên chi bảo liên hệ. Hiển nhiên là Nam Kỳ ẩn giấu đi tất cả khí tức. Một màn này càng làm cho Dương Trần trong lòng giật mình. Hiện tại hắn xem như triệt để minh bạch, trận chiến đấu này Bắc vực muốn thua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, bởi vì hắn phát hiện cái kia truyền ra không gian ba động la bàn dĩ nhiên thẳng đến không có dập tắt, mà lại phong thiên cảnh cường giả cũng không có bước ra la bàn phạm vi. Hắn tuy mạnh nhưng cũng có hạn chế. Dương Trần con ngươi bên trong hiện lên quả quyết chi sắc, đi theo cắn răng một cái, liều mạng thôi động ngự long ngũ diễn trận, muốn tiêu diệt huyết hải cự nhân. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, vị kia phong thiên cảnh cường giả lại là hư lạnh một tiếng, nói ra, ở trước mặt ta cũng dám lỗ mãng. Vừa dứt lời, vị này phong thiên cảnh cường giả chính là một tay hướng về ngự long ngũ diễn trận một chỉ. Chỉ là đơn giản một chỉ, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên lặng lại, phảng phất thế gian hết thảy đều đình chỉ vận chuyển đồng dạng. Đi theo ngự long ngũ diễn trận chính là kịch liệt run lên. Sau đó trong trận pháp, tất cả mọi người tất cả đều miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Toàn bộ trận pháp cũng là trong nháy mắt trở nên mờ đi. Điều khiển trận pháp Dương Trần càng là nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này y nguyên cắn chặt hàm răng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đem khống chế màu đen vòi rồng hướng về huyết hải cự nhân đập tới. Mặc dù trải qua phong thiên cảnh cường giả quấy nhiễu, dẫn đến to lớn vòi rồng đã uy lực không lớn bằng lúc trước, đồng thời chạch hướng quỹ tích ban đầu, có thể nó khoảng cách huyết hải cự nhân quá gần, y nguyên đánh trúng huyết hải cự nhân nghiêng người. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, huyết hải cự nhân nửa người, trực tiếp tại công kích này phía dưới, triệt để mẫn diệt, còn lại nửa người, cũng không còn cách nào bảo trì, hiển lộ ra huyết linh phủ đại quân tới. Thời khắc này huyết linh phủ đại quân, tất cả đều khí tức uể oải, trong miệng máu tươi tuôn ra. Mặc dù như vậy, nhưng tốt xấu bọn hắn giữ được tính mạng. Đáng tiếc, Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lập tức ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía vị kia phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần trong lòng rất rõ ràng, muốn thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi, chỉ còn lại có hai cái biện pháp. Hoặc là diệt trừ vị cường giả này, hoặc là phá hư la bàn kia. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, phương pháp thứ hai càng thêm phù hợp thực tế. Tất cả hóa linh cảnh cường giả nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Vũ Thường. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần chính là khẽ quát một tiếng, lập tức hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, cái thứ nhất hướng về Vũ Thường trùng sát mà đi. Nếu Vũ Thường đem la bàn này tế luyện mà ra, như vậy chỉ cần chém giết người này, liền có thể đem phong thiên cảnh cường giả đưa trở về. Bắc vực đông đảo hóa linh cảnh cường giả, nghe nói Dương Trần mệnh lệnh, tất cả đều sững sờ. Lúc đầu bọn hắn đã không ôm ấp quá lớn kỳ vọng, thậm chí làm xong chờ chết chuẩn bị. Bây giờ gặp Dương Trần vậy mà một ngựa đi đầu, phóng tới Vũ Thường, trong nháy mắt tinh thần chấn động. Phản ứng lại, trong nháy mắt, tất cả hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều hành động, hướng về Vũ Thường trùng sát mà đi. Thế nhưng là, bọn hắn cùng Dương Trần ở giữa khoảng cách, lại là chênh lệch rất xa. Bây giờ người sau, đã nhanh muốn đạt tới Vũ Thường trước người. Vũ Thường thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng hướng la bàn bên trong phóng đi. Có ý tứ, vị kia phong thiên cảnh cường giả thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắn tự nhận là cực kỳ lão đạo, có thể hôm nay đi vào cái này thiên khải đại lục, lại là phát hiện nơi đây lại có một vị thanh niên phản ứng như vậy mau lẹ. Chỉ bất quá, vị này phong thiên cảnh cường giả chỉ là cười nhạt một tiếng, chính là muốn cong ngón búng ra, đem Dương Trần bóp chết trong trứng nước. Nhưng ngay lúc một sát na này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, theo sau chính là vung ra một tay khác, hung hăng chém về phía ngón tay của mình. Cạch, tại một cỗ tiếng vang lanh lảnh bên trong, vị kia phong thiên cảnh cường giả lại đem chỉ hướng Dương Trần ngón tay chính mình chém đứt, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Cho dù là huyết linh phủ đám người, cũng là chưa kịp phản ứng, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần đã đi vào Vũ Thường trước người. Lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, bạch, huyết quang lóe lên, Vũ Thường đầu lâu chính là bay lên mà lên. Nếu là Vũ Thường thực lực tại trạng thái đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện bị chém giết. Nhưng là, hắn không chỉ có trọng thương, ngay cả thực lực đều là rơi xuống đến ngự hồn cảnh cửu trọng. Dương Trần giết hắn dễ như trở bàn tay, thành công chém giết Vũ Thường. Dương Trần hai mắt chính là gắt gao nhìn chăm chú la bàn kia. Chỉ bất quá, lúc này trong lòng của hắn lại là bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì la bàn kia vậy mà không hề động một chút nào. Dương Trần thấy thế, cũng không chậm trễ, thân hình đột nhiên hướng về la bàn đánh tới, đồng thời quát khẽ nói, các ngươi lập tức rút đi. Vị kia phong thiên cảnh cường giả thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh dị, nói, cửu chuyển lê minh nhật, phong thiên khô héo lúc, thập chuyển nghịch thiên mệnh, âm dương phục sinh lúc, thật cường đại cửu lê khô. Cái kia phong thiên cảnh cường giả vừa nói, một bên điều khiển la bàn thối lui đến còn lại huyết linh phủ trong đại quân. Nhưng hắn hai mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, lập tức nói ra, kém một chút chúng âm dương cải mệnh, tiểu tử ngươi thật là ngoan độc. Dương Trần gặp truy kích vô vọng, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nhưng hắn nghe nói cái kia phong thiên cảnh cường giả lời nói, lại là nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Cửu chuyển lê minh nhật, phong thiên khô héo lúc, thập chuyển nghịch thiên mệnh, âm dương phục sinh lúc. Cái này bốn câu trước hai câu, Dương Trần hết sức quen thuộc, có thể sau hai câu, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói. Âm dương cải mệnh, Dương Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc đến. Lúc trước hắn nhớ kỹ, Hoàn Nhi bên người cường giả, đã từng nói, cái này cửu lê khô có được rất mạnh nhân quả, không dám động thủ diệt trừ. Nhưng đến vị này phong thiên cảnh cường giả trong miệng, lại là biến thành âm dương cải mệnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mặc dù chấn kinh, có thể Dương Trần cũng biết, bây giờ không phải là trần chờ thời điểm, lúc này liền là khẽ quát một tiếng, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, trở lại trong trận pháp. Hừ, Dương Trần vừa dứt lời, liền có một cỗ hừ lạnh, đột nhiên vang lên, đi theo vị kia phong thiên cảnh cường giả, chính là vung tay lên, Bắc vực tốn thời gian mấy năm, động viên năm tộc tài nguyên rèn đúc trận pháp, chính là ầm ầm tan vỡ. Trong trận pháp tất cả mọi người đều là ho ra máu bay rớt ra ngoài, chỉ là lại là không có người nào tử vong. Đây chính là phong thiên cảnh cường giả cố ý mà làm chi? Đến bọn hắn loại trình độ này, rất kiêng kỵ nhân quả tuần hoàn, nếu là giết chóc quá nhiều, tu luyện về sau liền sẽ dị thường gian nan. Tiết Hoành, giao cho ngươi. Vị kia phong thiên cảnh cường giả nhàn nhạt nói ra. Vũ Thường mặc dù vô dụng, nhưng dù sao gọi ta một tiếng nghĩa phụ, không thể để cho hắn chết vô ích. Vâng, nghĩa phụ. Tiết Hoành vội vàng ôm quyền xưng phải, trong lòng chẳng những không có mảy may bi thương, ngược lại là hết sức hưng phấn. Bởi vì huyết linh phủ sẽ không để ý thống soái là ai. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể nhận lấy công lao. Lúc kia, liền có thể tấn thăng huyết tương. Đây đối với chỉ là huyết vệ Tiết Hoành tới nói, dụ hoặc thực sự quá lớn. Lúc này hắn chính là bay ra la bàn, điều khiển còn thừa một nửa huyết linh phủ đại quân, hướng về Bắc vực năm tộc trùng sát mà đi. Đồng thời, vị kia phong thiên cảnh cường giả, người điều khiển la bàn, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống Bắc vực tất cả mọi người, phảng phất nhìn chăm chú người chết đồng dạng, càng có một cỗ trước nay chưa có khí tức cường hãn. Từ lúc vị này phong thiên cảnh cường giả thể nội phun trào ra, bao phủ hiện trường tất cả mọi người, kỳ dị là huyết linh phủ đại quân tại cỗ uy áp này phía dưới, hành động tự nhiên, có thể Bắc vực năm tộc lại thảm rồi. Trong bọn họ cho dù là hóa linh cảnh cường giả, hành động đều trở nên chậm chạp đứng lên. Đáng chết, Dương Trần thấy thế, không khỏi thấp giọng chửi mắng một câu. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, hiện tại đã đại thế đã mất. Theo sau chính là tâm ý khẽ động, truyền âm cho Ứng Long cùng Văn Hy. Nói, mang Cao Hiểu đi thôi. Trận chiến đấu này, tại Dương Trần an bài phía dưới, Ứng Long cùng Văn Hy cũng không tham chiến. Bọn hắn hôm nay y nguyên ở vào trạng thái đỉnh phong, rút đi rất rất lớn hy vọng. Mà Bắc vực những người khác muốn thoát ly, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tỷ phu, ta không đi. Cao Hiểu giờ phút này lại là tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Nói, tỷ phu, ta phải giống như tỷ tỷ như thế. Nàng lời kế tiếp cũng là bị Văn Hy ngăn cản trở về. Dù vậy, Dương Trần nghe nói lời này, tâm không khỏi hung hăng siết chặt. Lúc này, Thích Ác bọn người cũng là gầm nhẹ nói, Bắc vực đám người dựa theo kế hoạch rút lui. Nói xong, Thích Ác bọn người chính là đi vào huyết linh phủ đại quân trước mặt, dự định liều chết một trận chiến, là bắc vực những người còn lại rút lui, tranh thủ một chút thời gian. Điểm này, Dương Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật hắn đã sớm biết, bắc vực ngũ đại tộc, trong bóng tối đều an bài rút lui đối tượng, chỉ là so với chính mình, bọn hắn an bài người, lại là nhiều hơn một chút. Hừ, một cái cũng đừng hòng đi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, cái kia phong thiên cảnh cường giả, lại là hừ lạnh một tiếng, đi theo hắn trên người uy áp, chính là bỗng nhiên cường hãn đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.